Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2822, chương 2822, nghịch tu thần thông. Diễn luyện cường hóa thần thông. Cái này sáu người thật vẫn là một cái phiền phức, nhất là đã ở trên đường chạy tới. Mặc dù bây giờ có thể né tránh, có thể mình muốn ở 2 năm sau đi thương thần Thái Hà à. Đại nhân, đây cũng là thương hội lấy được tin tức. Thấy Dịch Tiểu Phi cau mày, ông già vẻ mặt cũng là nghiêm túc. Dẫu sao sáu vị đế quân cường giả, có thể không phải là đùa. Được, tin tức này đáng, tốn hao 100 triệu đế tinh, để cho mình dẫn đầu biết được hết thảy. Vậy mình liền có thể chuẩn bị, ít nhất sẽ không bị sáu người kia đánh không kịp xoay sở. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi rời đi thương hội, ở đệ nhất thành chỗ ở. Dịch Tiểu Phi lấy được tin tức, nói cho lão Hắc đột phá, có thể so với Dịch Tiểu Phi mau hơn, đã là thất tinh bất hủ thần đế. Chiến lực lên, cũng có thể vào một sao đế quân cường giả dây dưa. CMN, thằng nhóc thúi, ngươi không có cùng bố đây nói đùa sao? Thật sự là sáu vị đế quân sao? Lão Hắc nháy con mắt, vẫn bị sợ hết hồn. Sáu vị bất hủ thần đế cảnh cường giả. Có thể sáu vị đế quân cường giả đó là thiên địa kém. Ngươi xem ta dáng vẻ, giống như là và ngươi nói đùa sao? CMN, vậy cực cung thật theo dõi. Lão Hắc khẽ thở dài một cái. Đệ nhất thành là an toàn, nhưng muốn đi trước thương thần Thái Hà, đối phương nhìn chăm chú vào bọn họ, nhất định sẽ phục kích. Thằng nhóc thúi, 2 năm thời gian đủ chưa? Đủ ngươi và vậy sáu vị đế quân đánh một trận. Lão tử biết ngươi có loại năng lực kia. Bất quá 2 năm thời gian, ở thiên táng bảo tháp bên trong chính là 20 năm. Tựa hồ cũng có chút cấp bách à. Lão Hắc nhìn Dịch Tiểu Phi, thần sắc nghiêm túc vạn phần. Bây giờ ta còn có nơi lựa chọn sao? Dịch Tiểu Phi tròng mắt bên trong, đó là chiến ý. Cái này cùng áp lực trên người, để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa khát vọng thực lực cường đại. Mình vẫn tồn tại cơ hội, đây đối với rất nhiều bất hủ thần đế cường giả mà nói. Đây tuyệt đối là cục hẳn phải chết. Dĩ nhiên mình không nợ ta thương thần Thái Hà, cũng có thể bình yên vượt qua. Chỉ là kiếm thánh vị diện, đây là ngàn năm một thuở đi trước cơ hội. Mình muốn là giả không kiếm linh, lấy được kiếm hồn đá. Cho nên, mình không thể nào trốn tránh, chỉ có đánh một trận. Vậy sáu người, thật chẳng lẽ lấy là ăn chắc ta sao? Hì hì. Lão Hắc nhìn Dịch Tiểu Phi, quyết đoán 10 phần, bất kể như thế nào, Lão Hắc vẫn tin tưởng Dịch Tiểu Phi có vậy cùng năng lực. Thời gian cực nhanh, một bên khác, ở Thương Thần Trăm Thành, đây đã là 1 năm sau, cực cung 6 vị đế quân cường giả, đã đạt tới Thương Thần Trăm Thành, hơn nữa từ nhiều mặt tin tức đạt được, biết được Dịch Tiểu Phi ngay tại đệ nhất thành bên trong. Chỉ là đệ nhất thành, bọn họ căn bản không có cơ hội sẽ xuất thủ, mà liên quan tới cực cung 6 vị đế quân cường giả, để mắt tới hồ bảng 15 tin tức, bất chi bất giác bên trong đã ở đệ nhất thành khuếch tán ra. Hồ bảng trước chính là Mạc Kỳ, ở Thương Thần Sơn bên kia bị Dịch Tiểu Phi chém chết, lấy được Thương Thần Hổ dấu vết, cướp lấy. Nguyên lai cái này Mạc Kỳ, còn có cái này cùng không muốn người biết thân phận, chính là cực cung đệ tử, bị đế quân cường giả để mắt tới, hơn nữa còn là 6 vị đế quân. Đối với hổ bảng cường giả mà nói, đều có nguy hiểm, trừ phi hổ bảng 15 Dịch Tiểu Phi, một mực ở đệ nhất thành bên trong đợi, vậy cực cung 6 vị đế quân vậy cầm Dịch Tiểu Phi không có cách nào. Nhưng còn có 1 năm thời gian, hổ bảng và long bảng cường giả đều đưa đi thương thần Thái Hà. Vậy thì nhất định phải từ đệ nhất thành rời đi. Trừ phi Dịch Tiểu Phi buông tha 10 đại vị diện, Hổ Bàng cường giả đánh một trận. Đây chính là đi kiếm thánh vị diện tốt cơ hội à. Muốn thì không cách nào đi. Vẫn là rất đáng tiếc. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức. Ở đệ nhất thành bên trong vẫn là bị không nhỏ chú ý. Chỉ là đệ nhất thành bên trong. Dịch Tiểu Phi đúng là. Nhưng đã một năm hơn không có lộ diện qua. Cư trú chỗ. Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện bên trong không gian. Dịch Tiểu Phi đối với nghịch xây thần thông tu luyện đang tiếp tục. Lão Hắc ở một trong thời kỳ cho Dịch Tiểu Phi ở đệ nhất thành mua được liền rất nhiều đối với cảnh giới đột phá hữu dụng thiên địa thần vật. Cái này một năm ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, nhưng mà ước chừng 10 năm từ năm sau Bất Hủ Thần Đế đột phá đến 6 sao Bất Hủ Thần Đế, cảnh giới tăng lên vẫn là thứ nhì. Chủ yếu vẫn là nghịch xây thần thông tu luyện, để cho Dịch Tiểu Phi khắp mọi mặt ẩn bên trong đều có tăng lên, chỉ là cái này còn không đủ. Dẫu sao đây không phải là một vị đế quân cường giả, cần phải đối mặt đế quân cường giả có chừng 6 vị, trong đó Cực Cung vậy đại trưởng lão Hoắc Đống vẫn là 3 sao đế quân, ngồi xếp bằng thân thể phun hơi thở. Bây giờ Dịch Tiểu Phi bất hủ lực chu thiên tuần hoàn, nghịch tu thần thông, đối với thần thông tăng cường, còn cần lại hiểu, hóa 10 thần đã tăng lên tới 12 thân, nếu là tiến thêm một bước, diễn luyện đến 15 thân, nhất định rất đáng sợ. Dịch Tiểu Phi đôi mắt bên trong, từng đạo thần văn chuyển động, cái này là dựa vào nghịch tu thần thông, đối với thần thông tăng cường. Thật ra thì nghịch tu thần thông, cực kỳ biến thái địa phương, hóa 10 thân, bây giờ đã diễn luyện đến hóa 12 thân, mà cái này còn không là này thần thông cực hạn, vẫn có thể ở diễn luyện tiếp, liền liền cửu kiếp kiếm pháp, Dịch Tiểu Phi đều đã diễn luyện đến tầng 11, hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi đã mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn kiên trì đang diễn luyện, nơi này đồng thời. Ở đệ nhất thành bên trong, Cực Cung 6 vị đế quân cường giả đã phái không thiếu tu sĩ. Nhìn chăm chú vào Dịch Tiểu Phi chỗ ở chỗ ở. Một khi Dịch Tiểu Phi ra ngôi nhà, có bất kỳ cử động, bọn họ cũng có thể thời gian đầu tiên biết được. Đệ nhất thành một nơi trong tửu lầu, còn có một năm thời gian, người này theo kinh doanh sẽ có được tin tức của chúng ta. Sợ rằng thằng nhóc này không dám rời đi đệ nhất thành. Đại trưởng lão Hoắc Đống lắc lắc ly rượu trong tay. Đây là hắn lo lắng nhất địa phương. Chỉ lo lắng Dịch Tiểu Phi một mực núp ở đệ nhất thành. Vậy bọn họ vậy không có bất kỳ phương pháp. Đệ nhất thành quy định không phá hư được. Dĩ nhiên nếu là có cãi lại đệ nhất thành lực lượng, cũng có thể. Chỉ là vậy cùng lực lượng, cho dù là cung chủ lại tới, cũng là tuyệt đối không đủ tư cách. 10 đại vị diện giao chiến, có thể bị kiếm thánh vị diện cường giả chọn chúng. Cái này cùng cơ duyên người này hẳn sẽ không bỏ rơi. Bất quá có thể giết trong nháy mắt Mạc Kỳ, không thể nhỏ coi hắn. Giờ phút này mở miệng là Lục trưởng lão, Liễu Tự cả người vóc người thấp bé. Nhưng ở 6 người bên trong là nhất cẩn thận làm việc. Bây giờ chỉ có thể cùng Tam trưởng lão Bách Lý Mộc vậy lên tiếng. Bọn họ có thể làm chính là chờ. Bỏ mặc như thế nào? Giết Mạc Kỳ, vậy thì nợ máu trả bằng máu. Thân là đế quân, có chui luyện ra được kiên nhẫn, bọn họ nguyện ý hao tổn. Dẫu sao bây giờ đệ nhất thành không ít người đều chú ý bọn họ, Cực Cung cũng phải cần mặt mũi. Vèo, vèo, vèo, Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện bên trong không gian có mãnh liệt thần văn lực xuất hiện. Dịch Tiểu Phi mặc dù ngồi xếp bằng, có thể ở chung quanh xuất hiện từng đạo bóng người, một đạo, hai đạo, ba đạo, cho đến 12 đạo, bao gồm bổn tôn ở bên trong, đó chính là 13 đạo. Hóa 10 thân, đã từ 10 đạo, diễn luyện đến 13 nói. Hơn nữa còn có một đạo thân thể đang hội tụ.